Nhiễm Sương, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu gặp Tiêu Quan, nàng chỉ là một tiểu cô nương trốn trong nhà không hiểu chuyện, nàng lẻ loi một mình theo đội ngũ vượt qua một vùng để tới thành phồn hoa nhất Đông Châu. Trường đình, đường xá khá xa xôi, nàng đã tiêu hết sạch số tiền trên người. Vì thế, nàng chỉ vì một cây kẹo hồ lô mà nổi tranh chấp với tiểu thương. Tiêu Quan bị muội muội nhờ vả ra đường để chuộc lại một cây châm ngọc ở hiệu cầm đồ. Nhưng lúc hắn đang chuẩn bị hồi phủ, lại nhìn thấy một cô nương mặc bố y đang cãi nhau với một tiểu thương đầu phố, xung quanh có rất nhiều người vây đến. Gì, bố y, vải vóc được làm từ bao bố? Không có tiền còn dám ăn hồ lô của ta. Chấm, tiểu thương chỉ vào cô nương bố y, hét lên đối với mọi người đang vây quanh. Mọi người đến phân xử thử cô nương này có phải nên cho ta đánh đến mấy ngày mới có thể trườn về. Tiêu Quan luôn không quen nhìn sự tình bất công, huống hồ cô nương này chỉ lấy một xiên hồ lô của hắn, tiểu thương này sao có thể đánh đến mấy ngày. Không nói đến việc giao dịch này không công bằng, chỉ bằng để tiểu cô nương đi theo hắn cũng không có thể thống rồi. Hắn tiến lên mấy bước ném ra một thỏi bạc, lạnh giọng nói với tiểu thương. Đây là tiền ta trả cho nàng, ngươi thả nàng ra đi. Tiểu thương kia nhìn sang, giật mình, vị trước mắt là đại công tử Tiêu gia, hắn vội vàng gật đầu, trừng mắt liếc Hoài Lưu một cái mới rời đi. Hoài Lưu nhìn Tiêu Quan, đôi mắt linh động quay cuồng một vòng. Nghĩ thầm bản thân mình không có một đồng, không bằng đi theo công tử này trước, sau này có tiền, làm việc cũng dễ dàng hơn. Thế là nàng bỗng nhiên lấy tay ôm đầu, kéo tay áo Tiêu Quan, dùng giọng điệu học theo từ thoại bản, nói. Công tử, đầu của ta có hơi choáng, thỉnh cầu công tử tạm thời thu nhận tiểu nữ được không? Nàng lập tức chi muốn dính vào Tiêu Quan cao thượng vung tiền như rác này, chờ có tiền rồi mới tính toán. Quả nhiên Tiêu Quan không phụ kỳ vọng của nàng, nâng nàng dậy, nhíu mày hỏi. Nhà cô nương ở đâu, tại hạ có thể đưa cô về. Đưa nàng về, trước đây không lâu nàng mới náo loạn với phụ thân, bây giờ đã chạy xa như vậy, lập tức bị bắt về, nhất định sẽ không thiếu một trận roi nào. Nếu như muốn trở về, cũng muốn đợi đến khi phụ thân nóng lòng, chỉ cầu xin nàng về nhà, không nỡ răng dậy. Hoài Lưu vội vàng đổi sang bộ dáng lã chã trực khóc, gạt ra hai giọt nước mắt. Nhà tiểu nữ ở Tây Châu, cách trường đình hơi xa. Trời cao mưa gió thất thường, hiện giờ không biết mắc chứng gì, đầu lại choáng như thế. Vì thế, Tiêu Quan thấy bộ dạng khó mở miệng, hắn thở dài nói. Muội muội nhà ta rất ngang bướng, theo ta về cô sẽ không thiếu ăn đau khổ. Không sao, ta sẽ nhường nhịn mọi thứ cho nàng. Hoài Lưu lúc ấy chỉ một lòng nghĩ đến phải khiến cho Tiêu Quan đưa mình về, căn bản không nghĩ đến lâu dài, huống hồ nàng cũng là nữ tử lớn trong một đại hộ nhân, muội muội ngang bướng của dạng công tử ôn nhuận như Tiêu Quan có thể ngang bướng đến mức nào chứ? Tiêu Quan thấy tâm ý nàng đã quyết, đành phải lắc đầu, nói với nàng. Vậy cô theo ta chữa xong bệnh thì sớm ngày trở về, nữ nhi trong sạch như cô không nên ở lâu trong Tiêu gia. Hoài Lưu ngây người ở Tiêu phủ hơn 10 ngày. Trong mười mấy ngày đó, gần như Tiêu Quan đều mang theo nàng bên người, vẫn giữ được khoảng cách thích hợp cùng cấp bậc lễ nghĩa chưa từng làm trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Hoài Lưu ăn nhờ ở đậu, không để ý đến những chuyện này, huống hồ như Tiêu Quan đã nói, Tiêu Ngưng ngang bướng, không tiếp xúc với nàng ta cũng coi là một chuyện may mắn. Nàng được tự do liền gần như quên hết tất cả, thấy được trên người Tiêu Quan rất nhiều phẩm chất mà các công tử thế gia mình từng tiếp xúc đều không có. Hắn luôn đối xử với mọi người khiêm tốn hữu lễ, nhưng thủ đoạn làm ăn lại hung bạo ác liệt. Hoài Lưu nghĩ, một người sao có tận hai khuôn mặt khác biệt chứ, mà hai dạng này nàng đều thích vô cùng. Vì thế nàng không muốn tiếp tục giấu Tiêu Quan, nói thẳng thân thế của mình với hắn, cũng khẩn cầu hắn đừng đưa mình về nhanh như vậy. Ngoài dự liệu của nàng, Tiêu Quan vậy mà đáp ứng. Mà cũng vì hắn đáp ứng, Tiêu Ngưng ở một bên càng hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm đó nàng như thường ngày về viện của mình, thì thấy trước cửa đều bị dính trứng thôi và rau nát khắp nơi, chăn gấm trong phòng cũng bị kéo cắt rách tả tơi. Từ nhỏ Hoài Lưu cũng sống trong sủng ái, cho dù ăn khổ không được chiều chuộng tính khí đại tiểu thư cũng không thể nhịn được bị người ta khi dễ, huống hồ nàng cũng đâu có trêu chọc gì đến Tiêu Ngưng. Nhất thời một khí nóng nhảy vọt lên đầu, nàng ba chân bốn cẳng chạy đến sân viện của Tiêu Ngưng. Tiêu Ngưng, cô ra đây cho ta. Chấm, một lát sau thiếu nữ mặc váy thêu ánh bạc chậm rãi đẩy cửa ra. Nàng ta ước chừng khoảng 15-16 tuổi, nhìn nàng với vẻ đầy chán ghét. Bát phụ sơn dã ở đâu dám ở cửa của bản cô nương gào loạn thế. Khi đó Hoài Lưu bất qua cũng là tâm tính tiểu hài tử, sao có thể để người khác nói nàng như vậy, nhất thời không biết cãi thế nào, tay hướng tới đánh Tiêu Ngưng. Nhưng nàng vừa giơ tay lên, liền bị tỷ nữ bên người Tiêu Ngưng nắm lấy. Tỷ nữ kia hung tợn trừng mắt với nàng, khinh miệt nói.